Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chữa khỏi, đang điên cuồng thôn phệ phía dưới. Long thần đảo chủ tình huống càng ngày càng tốt, mà trong cơ thể hắn tình huống cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh. Độc tố đối với hắn mà nói chính là đại bổ chi vật. Điều này làm cho hắn có loại hận không được một đầu vọt vào long thần đảo chủ theo như lời trong tử. Hà, nói không chính xác nhờ tử hà độc tố, có thể làm cho mình tiến thêm một bước tăng cường. Nhân vương đảo chủ, người thật không có chuyện sao? Bên cạnh long tộc trưởng lão bắt đầu lo lắng, Lâm Hiên có khả năng như vậy bán mạng mà giải độc. Hơn nữa còn là lấy tự thân đến thôn phệ độc tố. Cái này đã rất làm bọn hắn cảm động, đổi thành câu mà nói. Loại hành vi này cũng chỉ có kẻ đần độn mới làm được. Lâm Hiên hiển nhiên không phải người ngu, nhưng bọn hắn lo lắng Lâm Hiên không kiên trì nổi. Có thể nói, một chút giải trừ cũng có thể. Không có sao, ta không có lấy tánh mạng mình nói đùa. Những lời này Lâm Hiên cũng không có nói lung tung. Hắn chỉ là hơi nếm thử một chút thôn phệ độc tố. Hôm nay phát hiện không có vấn đề gì. Vẫn là đại bổ chi vật lúc, mới sẽ tiếp tục tiến hành tiếp. Nếu thôn phệ không, vậy hắn lập tức tuyển chọn buông tha. Hắn cũng sẽ không vì làm nguyên tố mảnh vụn mà mất mạng. Nguyên tố mảnh vụn chỉ là trong đó một điểm. Độc tố mới phải hắn nghiên cứu căn bản. Quả nhiên bị hắn cho chạm đúng càng sợ người kịch độc. Liền đối với hắn có càng trợ giúp lớn. Theo thời gian đưa đẩy, long thần đảo chủ độc tố càng ngày càng nhiều bị Lâm Hiên nuốt chửng lấy xuống. Mà hắn một chút sự tình cũng không có. Ngoại trừ thân thể nhìn từ bề ngoài đỏ rực ở ngoài, sẽ không có những vấn đề khác. Điều này hiển nhiên khiến cho mọi người đều cảm thấy phi thường khiếp sợ. Độc này làm thế nhưng ngay cả long thần đảo chủ cũng có thể ăn mòn thành tàn phế. Nhưng là đối với Lâm Hiên một điểm tác dụng cũng không có. Chẳng lẽ nói đây mới thực sự là bách độc bất xâm? So với cổ hành giả mạnh hơn nhiều. Cổ hành đảo chủ sắc mặt khó coi. Tiếp tục như thế đi xuống nói. Vậy hắn thật có thể là mặt đều phải bị nảy sưng. Đang không ngừng thôn phệ độc nguyên lúc. Long thần đảo chủ khí tức rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng long thần đảo chủ sinh mệnh lực. Từ từ thay đổi được vượng mốc. Lâm Hiên đây là võ ngựa không ngừng thôn phệ. Người chung quanh không có cần ly khai ý tứ. Bọn họ chính là muốn chứng kiến cuối cùng. Nhìn một chút Lâm Hiên là có hay không có khả năng hấp thu hết chỗ có độc tố. Không tới một khắc cuối cùng. Còn thật không dám có kết luận. Rất có thể một khắc cuối cùng. Trong lúc bất chợt kịch độc liền phản công. Loại tình huống này cũng không phải là không có qua. Chỉ rất là tiếc nuối. Loại tình huống này sẽ không xuất hiện tại Lâm Hiên trên thân. Hắn vẫn duy trì thôn phệ trạng thái. Cuối cùng đem độc nguyên cho triệt để cắn nuốt hết. Tại thôn phệ độc nguyên sau khi. Chính là bắt đầu thôn phệ còn lại kịch độc. Rất nhanh thì đem độc này làm cho triệt để hấp thu sạch sẽ. Một giọt đều không thừa. Có thể, Lâm Hiên hít sâu một cái. Hấp thu cái này ngoan cố kịch độc. Hắn chính là hấp thu một đoạn thời gian rất dài. Ước chừng có hơn một tháng. Tại đây trong vòng hơn một tháng. Chung quanh đảo chủ cũng ngu hồ hồ ở bên cạnh nhìn. Bất quá thời gian này đối với bọn họ đến nói không lại một hồi mà thôi. Trong nháy liền đến, chủ yếu nhất là chính mắt thấy. Lâm Hiên đem độc này làm cho triệt để rút sạch. Hơn nữa còn không có chuyện gì. Cảm giác quá nhiều. Long thần đảo chủ ánh mắt không hề vẩn đục. Thoạt nhìn tinh thần nhiều. Nói đều có lực nhiều. Liếc mắt một liền thấy ra được. Long thần đảo chủ đã là không có gì đáng ngại. Chỉ cần thật tốt điều trị một phen. Cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Chỉ là quá trình này cần so ra hơn nhiều lâu thời gian. Dù sao bị ăn mòn lâu như vậy, khôi phục được phải cần một khoảng thời gian. Cảm giác không có vấn đề là được. Lâm Hiên cười nhạt nói. Long thần đảo chủ, bên trong cơ thể ngươi độc tố đã hoàn toàn bị dọn dẹp xong. Nếu còn có cái gì không dễ chịu, lại nói với ta. Lúc này ánh mắt mọi người cũng không tụ tập tại long thần đảo chủ trên thân, mà là chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Nhìn từ trên xuống dưới. cũng không có phát hiện nửa chút khác thường. Cái gì dấu hiệu trúng độc, hết tất cả cũng không có. Hiện nay cảm giác không có vấn đề gì. Thật lâu không có như thế sảng khoái qua. Long thần đảo chủ cười to nói. Thật là đa tạ ngươi. Không nghĩ tới thật có thể giải độc. Vậy theo hẹn định, cái này nguyên tố mảnh vụn liền thuộc về ngươi. Hơn nữa, trong bảo khố đồ đặc tùy ngươi chọn 3 loại. Ở tỏ ý phía dưới, bên cạnh Long tộc trưởng lão không chút nào phân vân liền lấy ra nguyên tố mảnh vụn đưa qua đến. Chỉ cần có thể cứu bọn hắn Long thần đảo chủ, cái này nguyên tố mảnh vụn tự nhiên dâng. Long tộc tín dự từ trước đến nay đều là thật tốt. Không có người nào sẽ hoài nghi việc này. Lâm Hiên khách khí tiếp nhận đến. Cười nói. Ta chỉ cần nguyên tố mảnh vụn là được. Còn lại liền tạm thời không cần. Người không muốn nói. Cái này ngược lại không phải là ta tổn thất. Long thần đảo chủ tâm tình thật tốt. Híp mắt cười nói. Chỉ là ngươi xác thực định không muốn đi xem một cái. Tại đó cũng đều là ta tại trong bí cảnh vơ vét bảo vật. Nói không chính xác có chút đối với ngươi có trợ giúp. Tỉ như có thể ở bí cảnh trong đó bảo mệnh. Long thần đảo chủ cái này nhắc nhở có thể nói là tương. Đối rõ ràng, nhất định chính là tại nói cho Lâm Hiên. Ở đó tàng bảo khố trong, thì có thể ở bí cảnh trong đó bảo mệnh đồ chơi. Tỉ nói Long thần đảo chủ trúng chiêu. Nhưng cũng không có nghĩa là những bảo vật khác sẽ không dùng. Long thần đảo chủ ở đó bí cảnh trong. Mò được bảo vật cũng không ít. Tại đông đảo đảo chủ trong. Tuyệt đối là số 1 số 2. Lâm Hiên mới vừa tới. Cũng không phải rất rõ. Nếu không phải là Long thần đảo chủ như thế nhắc nhở. Thật đúng là bỏ qua. Đã như vậy. Hạn chế cúng kính không bằng tuân mệnh. Lâm Hiên đối với cái này Long thần đảo rất có hảo cảm. Tại cứu hắn sau khi thù lao còn thật không có nửa điểm keo kiệt. Sau đó hắn mọi người ở đây ước ao dưới ánh mắt. Bị mang đi tàng bảo khố. Còn lại đảo chủ lắc đầu. Chỉ có thể tuyển chọn rời đi. Trong nội tâm không có nửa điểm không cam lòng. Bọn họ cũng có cơ hội giải độc. Nhưng ngay cả dò xét năng lực cũng không có. Làm sao còn giải độc. Tối đa liền là tới nơi này tham gia náo nhiệt thôi. Còn lại chuyện gì cũng làm không? Cổ hành đảo chủ nhìn Lâm Hiên rời đi bóng lưng. Hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền vội vã rời đi. Ở tại chỗ này chỉ biết mất mặt a. Chợt, Lâm Hiên bị dẫn vào cái tàng bảo khố trong. Ở chỗ này tầng tầng trấn. Cần Long thần đảo chủ tự mình tới trước. Mới có thể mở ra cái này tàng bảo khố. Long thần đảo chủ cũng chưa có hoàn toàn khôi phục trở lại. Liền theo Lâm Hiên cùng nhau trở lại. Kỳ thực giải độc sau khi. Hắn trạng thái tốt hơn rất nhiều. Cái này quy công cho Lâm Hiên thiên đạo pháp tắc chi lực. Bên giải độc, biên dùng sinh mệnh pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc những thứ này chữa Long thần đảo chủ. Này cũng bị hắn ghi ở trong lòng. Phải là đơn thuần giải độc. Điểm này Long thần đảo chủ liền lại được nhắc nhở. Yêu có muốn hay không? Nhưng Lâm Hiên như vậy chi kỷ. Cũng không giống nhau. Sẽ thêm nói thêm tỉnh một phen. Nơi này chính là bí cảnh tàng bảo khố. Theo ta vào đi. Long thần đảo chủ tại mở ra đại môn này sau khi. Dẫn đầu đi vào. Hơi khôi phục trạng thái sau khi hắn. Bước đi vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Hiên cùng đi theo đi vào. Đập vào mi mắt đồ đạc cũng không nhiều. Xảy ra trên cái giá đồ đạc linh linh tán tán. Nhìn một cái cũng chỉ có 5 cái đông đúc. Nhiều hơn nữa sẽ không có. Số từ 1903 convert by. King Killer. Hết chương.